trở thành người Phật tử tốt. Quy y là giai đoạn đầu tiên mà người học Phật cần phải làm. Quy y nghĩa là hướng về Tam Bảo để nương tựa, tiếp thọ và thực hành. Từ trước tới giờ, chúng ta mê hoặc, thấy biết sai lầm, thân tâm mê muội. Hôm nay nhờ Tam Bảo mà chúng ta thấy được sự thật của cuộc đời, nên chúng ta quay lưng lại với những u mê ảo tưởng mà đã lâu lắm rồi chúng ta đã lầm lẫn. Nhờ Tam Bảo đã dẫn lối nên hôm nay chúng ta mới thấy được con đường đưa đến hạnh phúc đích thực. Nhờ Tam Bảo bên ngoài mà chúng ta quay lưng lại với si mê tà kiến, để nương tựa trở về với sự chân chính, với trí tuệ sáng suốt, với thân tâm không bị ô nhiễm ở nơi chính mình, chính giác tình. Vì thế, điều kiện cơ bản của người học Phật nhất định là chúng ta phải quay lưng lại với si mê tà kiến để hướng về Tam Bảo, chánh giác tình. Mê nhiễm ở tại mình, chánh giác tình cũng ở tại mình. Cho nên chúng ta quy y là quy y với tự tánh Tam Bảo của chính mình. Đa phần chúng ta lâu nay thường ngộ nhận sai lầm về vấn đề quy y. Lâu nay chúng ta cho rằng quy y là quy y với một vị thầy nào đó. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm của chúng ta. Quy y không phải là để nương tựa vào một vị thầy nào đó. Đứng về mặt tướng, quy y nghĩa là chúng ta quay về học hỏi tu tập theo tất cả chư Phật, chư Tôn Pháp và tất cả chư Hiền Thánh Tăng. Ta nương tựa vào Tam Bảo để nhờ Tam Bảo chỉ dạy, dẫn dắt ta trên con đường tu học trở lại bến giác. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.